Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, kịch chiến Kizaru. Hạ, bát xích kính, đầu tiên là vận dụng trái Pika Pika năng lực, tại trong lòng bàn tay tích xúc một mảnh còn như chiếc gương quang mang. Sau đó mà bắn ra hình thành thông đạo ánh sáng. Thân là trái Pika Pika năng lực, người Kizaru liền có thể tại thông đạo ánh sáng bên trong lấy sánh ngang tốc độ ánh sáng tốc độ triển khai di động. Giờ này khắc này, tại sở dịch, trọng lực lĩnh vực, áp bách dưới, Kizaru chính là dùng bát xích kính tiêu trừ chính mình nguy nan. Thông đạo ánh sáng hình thành trong nháy mắt, siêu, biến mất tại thông đạo ánh sáng bên trong Kizaru. Rõ ràng là đào thoát ra, trọng lực lĩnh vực, phạm vi bao trùm. Giống như là tiêu trừ sở dịch dùng, trọng lực lĩnh vực, phản kích. Nhưng là, Kizaru, ngươi cho rằng ta, trọng lực lĩnh vực, có khả năng phạm vi bao phủ cứ như vậy nhỏ. Ngươi, xin nhẹ ta, mỉm cười nhìn về phía Kizaru đào thoát ra ngoài bóng người. Sở dịch, đương nhiên cười lạnh một tiếng. Chợt chính là quát khẽ một tiếng. Hà, quát khẽ về sau, nương theo lấy từng trận oanh minh. Chỉnh một chút 300 lần trọng lực. Rõ ràng là theo sở dịch yên tâm. Tại rất ngắn thời gian bên trong liền bao phủ tại cả tòa đảo hoang phía trên. Kizaru, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Trong nháy mắt đem, trọng lực lĩnh vực, phạm vi bao trùm mở rộng. Cứ việc sở dịch muốn duy trì. Trọng lực lĩnh vực tiêu hao hiện đang gia tăng rất nhiều. Bất quá Kizaru nếu là không có cách nào đào thoát ra tòa này đảo hoang. Hoặc là nói hắn muốn ngừng ở lại đây tòa cô đảo bên trên trợ giúp Akainu. Aokiji hai người lời nói. Vậy hắn vô luận như thế nào đào thoát. Đều là muốn tại sở dịch, trọng lực lĩnh vực, áp bách dưới. Huống chi sở dịch, trọng lực lĩnh vực. Không chỉ là hạn chế lại Kizaru một người đâu. Cơ hồ là tại sở dịch, trọng lực lĩnh vực, áp bách phạm vi. Mở rộng đến cả tòa cô đảo bên trên thời điểm, ầm ầm. Ầm ầm, nguyên bản tại cùng dâu trắng giao phong Akainu, Aokiji hai người, bỗng nhiên chính là bị một cỗ cường thế áp bách. Tại đứng trước khí thế to lớn đột kích dâu trắng lúc hoàn toàn không có cách nào tự do khống chế. Lại thân thể tiến hành né tránh, chính diện chính là bên trong dâu trắng một cái trọng kích. Phốc, máu tươi phun ra, bên trong dâu trắng nhất quyền Akainu nửa quỳ trên mặt đất. Ánh mắt liếc nhìn bên cạnh đồng dạng chật vật Aokiji, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đáng chết, là Tu La Tải cho chúng ta quấy rối. Borsalino cái kia ra hỏa chuyện gì xảy ra? Còn không có giải quyết hết Tu La sao? Tu La không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Lau xuống khóe miệng vết máu. Aokiji thật sâu nhìn trước mặt dâu trắng liếc một chút. Nhìn lấy dâu trắng có thể tự do hoạt động thân thể. Không khỏi đang kinh hãi ở giữa thầm nghĩ. Bất chợt tới trọng lực biến hóa. Thế mà đối dâu trắng không có chút nào ảnh hưởng sao? Tu La khống chế trọng lực năng lực. Lại mạnh lên, không sai, hiện nay, làm sở dịch dùng, trọng lực lĩnh vực, bao phủ tại nhất định phạm vi thời điểm. Hắn đã là có thể tự do khống chế, trọng lực lĩnh vực, áp bách mục tiêu là ai? Tựa như là lúc này, sở dịch dùng, trọng lực lĩnh vực, bao phủ tại cả tòa cô đảo bên trên thời điểm. Đảo hoang rõ ràng là không có nhận đến, trọng lực lĩnh vực, ảnh hưởng. Không phải vậy cả tòa đảo hoang chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi cái kia chỉnh một chút 300 lần. Trọng lực, trong nháy mắt trên mặt biển sụp đổ. Đạo lý giống vậy, sở dịch đã dùng, trọng lực lĩnh vực, hạn chế mục tiêu chính là Aokiji. Kizaru, Akainu ba người, cái kia cùng hắn kề vai chiến đấu dâu trắng. Khẳng định là không thể chịu ảnh hưởng, mà lúc trước thuận lợi để dâu trắng công kích. Chúng đích tại Aokiji, Akainu trên thân hai người, đem hai người trọng thương, Dâu trắng mỉm cười ở giữa, ánh mắt bên trong vẻ tự tin càng thêm nồng đậm. Có Tu La phụ tá, lo gì không thể chiến thắng Akainu, Aokiji hai người. Cho nên, tay cầm thế đao chậm rãi hướng về phía trước. Dâu trắng rõ ràng là chuẩn bị ở sau đó mấy hiệp bên trong liền kết thúc tác chiến. Tiếp lấy thì tiến đến trợ giúp Sở Dịch. Mà Sở Dịch đâu? Hắn bao phủ tại cả tòa cô đảo bên trên, trọng lực lĩnh vực. Phải chăng hạn chế lại Kizaru đâu? Đáp án lại là không có. Lúc này thời điểm, trọng lực lĩnh vực đều đã áp bách tại Kizaru dùng bát xích kính, miêu tả thông đạo ánh sáng phía trên, nhưng tại trọng lực lĩnh vực áp bách dưới, Kizaru dùng trái Pika Pika năng lực hình thành bát xích kính, thông đạo ánh sáng. Lại là tại trọng lực lĩnh vực áp bách dưới, tản mát ra Sở Dịch rất tinh tường khí tức, hư vô khí tức, hư vô chi lực. Làm sao có thể? Nếu như Kizaru dùng trái Pika Pika năng lực miêu tả bát xích kính bên trong thật ẩn chứa hư vô chi lực lời nói, vậy ta trọng lực lĩnh vực chỉ sợ là thật không có cách nào hạn chế Kizaru. Hắn quả thực chính là ta khắc tinh. Yên lặng cảm thán một tiếng, Sở Dịch trên mặt không khỏi nổi lên cười khổ. Kizaru dùng trái Pika Pika tốc độ có thể hoàn toàn ngăn chặn Sở Dịch vừa mới đăng đường nhập thất Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, hiện tại hắn dùng trái Pika Pika năng lực sử dụng chiêu số hiện ra hư vô chi lực, lại có thể hoàn toàn không nhìn Sở Dịch, trọng lực lĩnh vực áp bách, cái này còn thế nào chơi? Cứ việc Sở Dịch có cái kia phần lòng tin, có thể tại cùng Kizaru trong lúc giao thủ giữ cho không bị bại, nhưng là muốn chiến thắng Kizaru, hoặc là hoàn thành hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ, chỉ sợ là rất khó. Cho nên cảm thán sau đó, Sở Dịch chính là thật sâu hút khẩu khí, lắc đầu thanh trừ trong đầu tạp niệm, chuẩn bị trước hết như vậy đi. Trước ngăn chặn Kizaru, các loại dâu trắng đến đây trợ giúp tốt, đến mức phải chăng có thể hoàn thành giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ, thì các loại ngày sau hãy nói đi. Ôm lấy ý tưởng như vậy, Sở Dịch ánh mắt chính là chậm rãi rơi tại phía trước đầu kia thông đạo ánh sáng phía trên. Đã là chuẩn bị theo phe tấn công chuyển biến làm phe phòng thủ, nhưng lại tại Tu La Ma tượng hư ảnh chậm rãi bao phủ mà đến, để Sở Dịch theo phổ thông Tu La hình thái chuyển biến làm sáu tay Tu La hình thức, phòng ngự tăng cường rất nhiều trong nháy mắt. Ông Sở Dịch mắt rơi xuống, đúng là bỗng nhiên trông thấy thông đạo ánh sáng bên trong Kizaru. Mặc dù nói lúc này ở Sở Dịch trong tầm mắt, Kizaru giấu ở thông đạo ánh sáng bên trong bóng người chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, nhưng ở vài giây đồng hồ về sau, vốn là hư ảnh Kizaru lại là biến đến dần dần ngưng thực. Mà lại tại Kizaru bóng người hoàn toàn biến là thực thể thời điểm, Sở Dịch đồng tử hơi hơi thít chặt, chợt chính là phát hiện hắn hai mắt giống như là có thể thấm nhuần tương lai đồng dạng. Đúng là có thể báo trước Kizaru tại thông đạo ánh sáng bên trong động tác kế tiếp. Đây là chuyện gì? Rõ ràng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, hoàn toàn không có đột phá ý tứ. Vì sao ta hiện tại không chỉ có thể bắt được Kizaru bóng người, càng là có thể dự phán Kizaru động tác kế tiếp, bất chợt tới biến hóa, làm đến Sở Dịch rất là hoang mang. Mà tại Sở Dịch hơi có vẻ hoang mang thời điểm, Kizaru tự nhiên không thể buông tha một lần hoàn mỹ tiến công cơ hội. Quang tốc thích, duy trì lấy bát xích kính thời điểm, thừa dịp Sở Dịch hơi có chút ngây người lúc này, Kizaru không nói hai lời, lại là một cái quang tốc thích đánh tới. Ngay sau đó, ngay tại Kizaru bóng người đã là cận thân đến Sở Dịch mặt trước thời điểm, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Sở Dịch cái kia kinh hãi ánh mắt, Kizaru mỉm cười, vô ý thức liền cho rằng Sở Dịch là đang kinh hoàng chính mình phản kích. Nhưng nếu như Kizaru biết, Sở Dịch ánh mắt bên trong cái kia vệt vẻ kinh hãi. Cũng không phải là bởi vì hắn lời nói, chắc hẳn khóe miệng của hắn vung lên cái kia vệt mỉm cười. Thì muốn biến thành cười khổ đi, đến mức lúc này thời điểm, để Sở Dịch tránh thức kinh hãi là cái gì? Cái kia chính là tại Kizaru không có dùng quang tốc thích tập kích trước khi đến. Sở Dịch trong đầu liền hiển hiện Kizaru dùng quang tốc thích đột kích hình ảnh. Báo trước tương lai sao? Kizaru, hiện tại ngươi thật giống như không phải ta khắc tinh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.